Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Không đảo tồn tại. Như ngươi sở liệu, bọn hắn là hướng ta mà đến. Ben nghiêm trang nhẹ gật đầu. Giải tán ASMITS phiên dịch thành các ngươi Thanh Hải chính là ma vật thị vệ. Bọn hắn là Nilok Chi Thần thủ hạ. Nilok Chi Thần. Kaya nghe được Ben, đi tới hỏi nói, là, chỉ khoa học kỹ thuật chi thần sao? Không sai, Nilok thần năng đủ sáng tạo các loại kỳ quái máy móc, cấp mọi người mang đến tiện lợi. Bất quá đây chẳng qua là đã từng, mà bây giờ, hắn đã bị tham lam cùng dục vọng ăn mòn, biến thành triệt để ma vật. Đợi đến Ben nói xong, Bắc Ghi tò mò nhìn về phía Kaya. Kaya, làm sao ngươi biết cái này Nilok chi thần? Kaya hẳn là đại môn không bước nhị môn không ra đại tiểu thư đi. Ngay cả làng Syrup đều không có từng đi ra ngoài. Làm sao đối chuyện nơi đây rõ ràng như vậy? Kaya không có chút nào giấu giếm giải thích nói. Bởi vì ta đã từng đọc qua một vốn tên là Ít Mạo Hiểm Cố Sự, Mạo Hiểm Sách. Trong này có ghi chép qua Nilok chi thần cố sự. Trong chuyện xưa đã từng giảng thuật qua. Nilok thần năng lợi dụng khoa kỹ lực lượng sáng tạo đủ mọi màu sắc quang mang chiếu sáng hắc ám. Sáng tạo ra tiên tiến phương tiện giao thông tiện lợi cuộc sống của mọi người. Mà lại bởi vì năng lực của hắn là bắt nguồn từ mặt trời. Cho nên cũng được xưng là Thái Dương Chi Thần. Bắc Ghi hỏi, người đem quyển sách kia mang đến sao? Không có, Kaya lắc đầu, ta thả ở nhà, vị tiểu thư này nói đến một tia không kém. Nghe được Kaya giải thích, Ben mặt nghiêm túc bên trên lộ ra thần sắc kích động. Quả nhiên, các ngươi chính là ta muốn tìm Thanh Hải người. Đây hết thảy đều là ý chỉ của thần A. Ý chỉ của thần, Bắc Ghi nghi hoặc cau mày nhìn về phía Ben. Nói như vậy, thần dự liệu được chúng ta sẽ lại tới đây. Đúng vậy, các ngươi chính là thần trong dự ngôn đoàn đao dũng sĩ Ben Benedict Buhibiruen đồng bạn. Ben. Hai tay lập tức cầm Bắc Ghi tay, ánh mắt trong vắt mà nhìn xem cái sau, liền để chúng ta cùng một chỗ dắt tay đánh bại Nilok. Cứu vớt phía trên vùng trời này con dân đi, trên bầu trời con dân. Bắc Ghi không khỏi ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, nhìn tới đây quả nhiên là tồn tại không đảo. Hắn gục đầu xuống, không để lại dấu vết mà đưa tay từ Ben trong tay rút ra. Như vậy, chúng ta bây giờ hẳn là đi nơi nào? Ben nghiêm túc nói ra. Khải Minh Chi Thôn. Trải qua trước mặt kia một tòa mây chi xuyên sau liền có thể thấy được. Mây chi xuyên. Bắc Ghi hướng phía nơi xa nhìn ra xa một phen. Trắng xóa một mảnh. Đích thật là rất khó nhìn rõ ràng phía trước có cái gì địa phương khác nhau. Ân. Vậy liền tiến lên. Mèo con. Người đến khống chế phương hướng. Richie phụ trách đánh bánh lái. Nói, Bắc Ghi mũi thở mấp máy. Nhìn lại, chỉ gặp Suriba đã trên bong thuyền lắp xong vỉ nướng. Dưới đáy cách ly kim loại bên trên đặt vào củi lửa. Nướng cháy con kia sớm đã bị lột sạch ra lông dài cổ gà. Gà trên thân dính đầy lấy màu hoàng kim mật ong cùng các loại tương liệu. Nhất là sung mãn chân gà cùng trên đùi gà. Tản ra mê người màu hoàng kim trạch. Uy, động tác cũng quá nhanh đi. Bắc Ghi khóe miệng có chút run rẩy, hướng Ben hỏi nói. Đúng, cái này dài cổ gà là cái gì giống loài? Đây là không đủ gà. Tại trải qua chuyên gia huấn luyện về sau, có thể tại biển mây phía trên chạy, là một loại thần thú. Thú, Ben sau khi giải thích xong cũng ngửi thấy mùi thơm. Quay đầu nhìn lại, lập tức miệng bên trong nuốt ngụm nước bọt. Nói đã bắt đầu không lưu loát. Ngươi, nhóm đang làm gì? Đây chính là thần thú. Ăn nó đi, là sẽ phải gánh chịu đến thiên khiển. Thần thú A, Bắc Ghi tầm mắt hơi khẽ rũ xuống tự hỏi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên nghĩ còn muốn hỏi. Kia, hả, muốn tra hỏi thời điểm phát hiện Ben đã không tại bên cạnh mình. Bắc Ghi nghi hoặc nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Lập tức mặt đen lại, Ben đã tại Suriba nhiệt tình chiêu đãi dưới, vây ngồi ở vỉ nướng bên cạnh, hai tay dầu mỡ gặm trên tay đùi gà, vừa ăn bên cạnh đầu nhập địa điểm bình. Hương vị thực là không tồi, mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Có một loại sinh mệnh tại bành trướng sức kéo, cổ động linh hồn của ta. Uy, đã nói xong thần thú đâu? Đã nói xong sẽ gặp thiên khiển đâu? Gia hỏa này trở mặt cũng quá nhanh đi. Bác Ghi bất lực nhả rãnh, duỗi ra ngón tay vuốt vuốt trán tâm. Đi ra phía trước, khinh bỉ nhìn xem cái này không quá đáng tin cậy gia hỏa. Thuận tay tại mập mạp thịt gà bên trên xé rách một khối xuống tới. Tại tu luyện thất ngây người thời gian quá dài, lại thêm vừa rồi tốn hao khí lực, bụng của hắn đều đã bắt đầu kêu rột rột. Suriba, đi gọi Kabaji cùng Mohatji cũng đều kêu đi ra. Thuận tiện cho ta cầm chút rượu tới. Bác Ghi cũng ngồi trên mặt đất, một bên gặm đã chín thịt gà, một bên nhìn về phía Ben. Ngươi không nên bàn giao hạ mảnh này bạch biển tình huống sao? Ben nuốt xuống miệng bên trong thịt. Chúng ta đến Khải Minh chi phía sau thôn, lại xuyên qua Ô Nha xâm lâm, thuận thánh hà một đường hướng lên, liền có thể đến Dani Rock chi thần lãnh địa. Không phải, ta không phải là đang nói cái này. Ta nói là ai sai xử ngươi làm chuyện này? Ai? Ben một mặt nghiêm túc nói. Hết thảy đều là không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần an bài. Thần không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vậy con này thần thú đâu? Ben sờ lên bụng của mình. Ngô, ta đã cùng thần thú hòa làm một thể. Kể từ đó, ta liền có thể càng thêm tiếp cận thần. Bác Ghi liếc mắt đối phương. Không phải mới vừa nói như vậy à? Khục khục, hôm nay thời tiết còn thực là không tồi. Ben con mắt hướng phía nhìn bốn phía. Lúng túng nói. Bác Ghi thấp giọng nói ra. Thần đến cùng là thế nào mới có thể đem đánh bại cái gọi là ma vật nhiệm vụ giao cho ngươi loại? Người này, Ben lập tức phản bác. Không nên coi thường trên thế giới này nhất nghiêm chỉnh dũng sĩ. Đợi đến Kabaji cùng Mohatji đều từ trong khoang thuyền đi tới về sau. Đám người ngồi vây chung một chỗ ăn đồ ăn. Bác Ghi uống hai ngụm Suriba lấy ra rượu. Cho Kabaji cùng Mohatji giải thích Ben còn có vừa rồi phát sinh sự tình. Kabaji cùng Mohatji nhìn xem phía sau mọc ra cánh Ben, tương hỗ liếc nhau một cái, đồng thời nói ra, không nghĩ tới trên bầu trời thế mà thật đúng là sẽ có người ở lại. Ben nghiêm túc nói, không chỉ là có người ở lại, còn có thần minh, tại mọi người có một gốc dạ không một gốc dạ nói chuyện phiếm bên trong. Bỉ khố đạo phổ hào chậm rãi tiến lên, đại khái qua 2-3 tiếng, rốt cục, có thể nhìn thấy trước mắt như cùng cấp bậc thang mây chi xuyên. Mây chi xuyên lối vào nằm lấy một con so thuyền còn muốn lớn hơn rất nhiều cua nước. Hình dạng của nó nhìn 10 phần uể oải suy sụp. Bác Ghi hỏi, đón lấy bên trong muốn làm thế nào? Tại nguyên tắc bên trong không đảo bên trên cũng hoàn toàn chính xác có loại vật như vậy. Tựa hồ là gọi là tốc hành tôm, mà lại tại chuyên gia chỉ huy hạ có thể đem thuyền đưa lên bạch biển. Bất quá trước mắt cũng chỉ có cái này một con tốc hành cua mà không nhìn thấy thủ vệ nhân viên. Ben nói ra, dùng tiền, xuất ra một chút các ngươi thanh hải belly. Chỉ cần dùng đầy đủ lượng tiền tài cho ăn, nó liền sẽ bắt đầu làm việc. Bác Ghi hướng phía Mohatji phất phất tay. Mohatji móc ra phình lên một cái túi đưa tới. Chờ đến thuyền đến gần thời điểm, bác Ghi từ trong túi cầm ra hai thanh tiền xu trạng belly, ném vào tốc hành tôm trương mở miệng bên trong. Theo bác Ghi ném, tốc hành tôm bộ dáng nhìn qua tốt hơn không ít, đem hai cánh tay kìm khiêng ra mây mặt, càng không ngừng kẹp lấy, phát ra răng rắc thanh âm. Bác Ghi dứt khoát đem toàn bộ cái túi đều ném vào tốc hành tôm miệng bên trong. Cái sau lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chui được bỉ khố đạo phổ hào phía dưới. Hai cánh tay kìm đem thuyền cố định trụ, tiếp lấy cực nhanh hướng phía mây chi xuyên bơi đi lên. Nhìn xem tốc hành tôm như thế có linh tính thao tác, bác Ghi trong lòng thầm nghĩ. Xem ra khác biệt không đảo tốc hành tôm công việc tính chất cũng có chỗ khác biệt. Cái này tốc hành tôm cùng Ino chỗ hòn đảo bên trên con kia cũng không giống nhau lắm. bởi vì mây chi xuyên là thẳng tắp cầu thang hình dạng. Cho nên thuận đầu thuyền phương hướng nhìn lại, có thể không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật xem đến mây trên đỉnh địa điểm lối ra. Tốc hành tôm tựa như là ở trong nước bơi lội, mang theo chung quanh đám mây bọt nước, tốc độ cao nhất hướng phía lối ra bơi đi. Không, không phải lối ra, mà là bạch bạch biển lối vào. Bỉ khố đạo phổ hào tại tốc hành tôm toàn lực ném đi về sau, thuận lợi bay lên đám mây, tiếp lấy chập trùng dập dờn tại trên biển mây. Bác ghi tay phải đỡ tại trên lan can, nhìn về phía trước, trước mắt mây trắng cùng trước đó khác biệt, nhìn qua càng thêm ngưng kết mà không phải lưu động, mà ngưng kết mây trắng bên trên xây dựng một tòa cùng Lam Hải bên trên tương tự giản dị thôn trang. Trên bờ biển giống như là cây dừa thực vật lít nha lít nhít sắp xếp đứng thẳng. Bác ghi cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy mây bên trên thôn trang. Trong lòng cũng là sinh ra vô cùng mới mẻ cảm giác. Không chỉ là bác ghi, trên thuyền những người khác cũng đều hết sức kích động. Tu dù sao đây chính là xây dựng ở không trung hòn đảo. Ngựa trên không trung mấy cái nguyệt bộ đi thẳng tới trên bờ biển. Dẫn đầu chơi đùa. Theo bỉ khố đạo phổ hào cập bờ, Mohatji cùng Mika còn có lệ lệ na cũng đều nhảy lên bờ. Liền ngay cả luôn luôn nhã nhặn Kaya hô hấp cũng không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Từ thang dây hạ thuyền, đi tới trên bờ, dẫm lên mềm mại nhưng 10 phần cứng rắn mặt đất. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Kabaji, thả neo liền giao cho ngươi. Bác ghi nói xong. Hướng sóng vai đứng ở bên cạnh Ben nói. Nơi này chính là như lời ngươi nói Khải Minh chi thôn đi. Ben trả lời. Nơi này chính là quê hương của ta. Khải Minh chi thôn. Bác ghi hạ thuyền. Tùy ý nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía. Tòa này thôn trang chu vây đều là từ tràn ngập đám mây bao vây lấy. Trên bờ cát còn có một cái chi kỷ lập bài. Viết 4 chữ lớn Khải Minh chi thôn. Mà tại chữ phía dưới. Là một bộ 3 cái mọc ra cánh tiểu nhân quay chung quanh ở trung tâm đống lửa đồ án. Bác ghi đứng tại lập bài trước đối sau lưng Ben hỏi. Đoản đao dũng sĩ. Bức đồ án này là có ý gì? Ben cũng đi tới. Đây là 3 thần tụ họp chi đồ. 3 thần. Bác ghi chuyển qua đầu. 3 thần là chỉ. 3 cái thần. Vâng. Tòa này Khải Minh chi thôn trong truyền thuyết là 3 thần sinh ra chi địa. Ngoại trừ Nilok chi thần còn có Pulep chi thần cùng Jac chi thần 2 vị thần minh. Bọn hắn từ xuất sinh đến bây giờ, kinh lịch dài dằng dặc thời gian, đến nay vẫn như cũ sống sót, đến bây giờ còn sống. Đây là sự thực sao? Bác ghi kinh ngạc hỏi, ánh mắt tùy ý nhìn về phía ôm một đoàn giống như là sợi bông đám mây tại trên bờ cát lăn lộn mi cơ. Là thật. Chuyện này tại bạch bạch biển cũng không phải là bí mật gì. Ben nói, hướng phía đám người hô nói. Uy, các vị, mời tới trước nhà ta nhập tọa đi. Ta sẽ từ từ giải thích. Bác ghi quay đầu lại liếc mắt nhìn lập bài. Đi theo Ben hướng phía hòn đảo bên trong đi đến. Suriba nhanh chóng đi tới Ben bên cạnh. Hưng phấn mà hỏi thăm. Dũng sĩ nguyên liệu nấu ăn. Vì cái gì chúng ta có thể ở chỗ này đám mây có thể đi đường? Ben nhìn một chút Suriba. Trả lời, tồn tại tự nhiên mây có 2 loại. Thuyền của các ngươi lúc đến thông qua mây là biển mây. Mà mềm nhũn có thể dẫm lên chính là đảo mây. Người là không cách nào tại bình thường mây bên trên đi đường hoặc là bơi lội. Đó là bởi vì chế tạo mây ngưng kết hạch khác biệt. Thanh hải hẳn là có một loại gọi là hải lâu thạch khoáng vật chất đi. Nó bên trong có một loại thành phần. Muối mỏ kết tinh. Loại này chất sừng hạt bởi vì núi lửa phun trào. Mà bị phun đưa đến bầu trời. Cùng hơi nước ngưng kết lúc cải biến mật độ. Từ đó tạo thành biển mây cùng đảo mây. Nói. Ben tức giận nhìn xem lực chú ý tập trung vào địa phương khác. Đã vô tâm nghe hắn thao thao bất tuyệt Suriba. Cho ta hảo hảo nghe người khác nói chuyện. Nguyên lai là thế này phải không? Kabaji ngược lại là 10 phần nghiêm túc nghe rằng. Nhẹ gật đầu. Vậy tại sao ngươi có thể tại mây phía trên bơi lội? Bởi vì ta là. Ben vẫn chưa nói xong. Liền bị lệ lệ na mỉa mai. Yêu quái. Đúng. ta là yêu quái, cho nên, Ben vô ý thức đi theo nói ra miệng, tiếp lấy giận dữ nói, ta mới không phải yêu quái. Vậy tại sao ngươi sẽ một cặp cánh? Là vật phẩm trang sức sao? Mohatji giật giật Ben sau lưng cánh nhỏ, bị cái sau một thanh đẩy ra. Uy, đừng đụng ta cánh, rất đau. Mặc dù cánh đã không còn tác dụng gì nữa, nhưng đây chính là chúng ta không đảo người biểu tượng. Đã không còn tác dụng gì nữa, vậy ta liền giúp ngươi cắt đứt đi. Cái gọi là xong hết mọi chuyện, lẽ ra nên như vậy. Kabaji có chút từ trong vỏ kiếm rút ra Sakura Fubuki. Âm u nói, Baki đem Kabaji trên tay đao ấn trở về. Tò mò chờ đợi Ben như thế nào tại biển mây thượng du lặn đáp án. Nghe hắn hảo hảo nói xong, Ben bị hù đến nhất kinh nhất xạ. Yêu yêu đọc sách lúc này mới thở dài một hơi nói. Bởi vì ta là, trong thôn này có thể nhất bơi lội dũng sĩ. Baki đem đặt ở Kabaji trên chuôi đao tay thu hồi lại. Mặt không thay đổi nói ra. Ân, vẫn là đem hắn cái này đối không có ích lợi gì cánh chém đi. Ben dọa đến vội vàng móc ra một cái vỏ sò hộ thân. Các ngươi đều là đoàn đao dũng sĩ Ben đồng bạn, nhưng không thể làm ra loại này tổn thương đồng bạn hành vi. Thật đúng là một cái rất dễ dàng liền bị hù dọa dũng sĩ. Baki nói tới nói lui, nhưng vẫn là đem lực chú ý tập trung vào Ben trên tay vỏ sò bên trên. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, không đảo bên trên có khác biệt công năng bối, có lưu chữ thanh âm âm bối, cùng tồn chữ sức gió phong bối, cùng tồn chữ lực trùng kích xung kích bối cùng gạt bỏ bối. Mohatji cũng là tồn trái cây. Có lẽ hắn có thể dùng loại này tồn chữ bối tới tu luyện cùng khai phát mình trái cây năng lực. Các ngươi nhưng không nên coi thường đoàn đao dũng sĩ. Loại này vỏ sò nhưng là có thể sinh ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Ben nhìn xem mấy người nghi ngờ biểu lộ, vội vàng nâng lên lồng ngực nói. Bác ghi nhiều hứng thú hỏi, đây là cái gì vỏ sò? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.